Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 263, sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Miên Miên cũng chạy lại gần. Nàng nhìn Giang Siêu, vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Tô Miên Miên há miệng, thoáng chốc lại không biết nói gì. Giang Siêu mỉm cười bước tới, đưa tay vòng qua eo nàng, không hề né tránh bất kỳ ai. Đương ra, mọi người đang nhìn kìa. Ta, Tô Miên Miên đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng nói với Giang Siêu. Nhưng nàng không hề giấy giụa, trong lòng nàng ngập tràn niềm vui, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Nàng không đòi hỏi gì hơn nữa, chỉ cần trong lòng Giang Siêu vẫn còn có nàng là đủ. Sợ cái gì, ta ôm thê tử của mình, có ai dám ý kiến? Giang Siêu dịu dàng nhìn Tô Miên Miên, ôm nàng chặt hơn một chút. Tô Miên Miên là thê tử của hắn, trước mặt người ngoài, hẳn muốn tất cả mọi người biết rằng Tô Miên Miên là người hắn quan tâm và thương yêu. Tô Miên Miên nghe vậy, cảm nhận được vòng tay ấm áp của Giang Siêu, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Mặc dù nàng rất xấu hổ khi ôm nhau trước mặt nhiều người, nhưng nàng lại không nỡ rời khỏi vòng tay Giang Siêu. Nàng dựa sát vào Giang Siêu, nước mắt càng chảy càng nhanh, nhưng bên trong những giọt nước mắt đó lại lộ ra niềm hạnh phúc vô tận. Trên xe ngựa, ánh mắt của Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình ngập tràn sự hâm mộ, không hề có một chút ghen tị nào, bởi vì đó chính là người mà Giang Siêu quan tâm, là người mà Giang Siêu yêu thương. Bọn họ yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về, nếu họ thực sự yêu Giang Siêu, họ sẽ chấp nhận tất cả những gì mà Giang Siêu yêu thương. Nếu họ có ý đồ xấu với người mà Giang Siêu quan tâm, họ biết mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Giang Siêu, cũng không bao giờ được Giang Siêu chấp nhận. Chúng ta về nhà thôi, Giang Siêu dịu dàng vỗ lưng Tô Miên Miên. Sau đó bế Tô Tiểu Thảo lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo Tô Miên Miên, quay người đi về nhà. Những người xung quanh cũng nhanh chóng dọn đường để chào đón và cáo biệt Giang Siêu. Lúc Giang Siêu chào hỏi mọi người, hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa phía sau, sau đó gật đầu với Tống Ninh Tuyết trên xe. Tống Ninh Tuyết cũng vội vàng gật đầu, tự mình đánh xe đi theo hắn. Trong thôn đã xây dựng rất nhiều con đường làm bằng xi măng, trong đó có một con đường lớn dẫn thẳng tới căn nhà mới xây của Giang Siêu. Sau đó nó còn dẫn đến hướng của các công xưởng. Nếu như có ai đó xuyên không, chắc chắn họ sẽ nghĩ thôn Kháo Sơn này là một thôn làng hiện đại. Điểm khác biệt duy nhất là bộ y phục cổ trang mà mọi người ở đây đang mặc. Về phần người tị nạn, tất cả đều giao cho Tống Tiểu Nhã tiếp đón. Trong khoảng thời gian không có Tống Ninh Tuyết ở bên cạnh, Tống Tiểu Nhã đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Tô Miên Miên. Các nữ hộ vệ đi cùng với Tống Tiểu Nhã cũng có trách nhiệm riêng của mình. Giang Siêu tạm thời không để cho Tô Miên Miên quản lý người tị nạn, bởi vì bây giờ hắn chỉ muốn quây quần cùng với hai tỷ muội Tô Miên Miên và Tô Tiểu Thảo. Còn những chuyện khác cứ đợi ngày mai rồi nói. Hơn nữa, hắn cũng muốn sắp xếp cho Mộ Dung Chỉ Tình, đồng thời giới thiệu nàng với Tô Miên Miên. Câu nói của mẫu thân Mộ Dung Chỉ Tình đã khiến Giang Siêu biết rằng chuyện của Mộ Dung Chỉ Tình có thể sẽ không rất khó giải quyết. Hơn nữa, nếu như không cho Mộ Dung Chỉ Tình một thân phận, hắn có thể sẽ khiến Mộ Dung Chỉ Tình mất hết thể diện. Trên đường trở về, Giang Siêu dịu dàng hỏi Tô Miên Miên về những chuyện xảy ra gần đây. Hà hỏi nàng tất cả mọi thứ với giọng điệu quan tâm. Giang Siêu thực sự muốn biết Tô Miên Miên hiện tại có sống tốt hay không. Trên đường đi, Tô Tiểu Thảo thỉnh thoảng sẽ ghen tị hỏi tại sao Giang Siêu không quan tâm đờ ến chuyện của mình. Giang Siêu mỉm cười xoa đầu Tô Tiểu Thảo, nhân tiện cũng hỏi thăm cô bé. Tô Tiểu Thảo lập tức vui vẻ kể cho Giang Siêu nghe về chuyện của mình. Hiện tại, cô bé đang học rất chăm chỉ, Thành tích của cô bé luôn đứng đầu trong số những đứa trẻ. Ngay cả phu tử cũng khen cô bé rất nhiều. Cách chương.